Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, chương 1745, Nhân Hoàng Phù. Huyền Tiên Tử cùng Thạch Môn, hai người tu vi tại Thanh Khâu đã coi như là đỉnh phong. Cái này khí vận mặc dù không có khả năng để bọn hắn đi đến đại năng chi cảnh, nhưng tuyệt đối có khả năng để bọn hắn tiến thêm một bước. Mà trên tế đài Tần Vân, giờ phút này lại bị vô số khí vận lồng chụp vào trong, cái kia xé mở trên bầu trời. Giờ phút này một thanh chiến phủ hướng Tần Vân hạ xuống. Cái kia chiến phủ, từ xa nhìn lại, phảng phất một khối đá điêu khắc mà thành. Chiến phủ bên trên, từng đạo hoa văn, hết sức thô ráp, nhưng nhìn kỹ lại, cái kia hoa văn bên trên lại tựa hồ như mang theo một cỗ thượng cổ sức mạnh to lớn, để cho người ta không dám coi nhẹ. Đây là Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt. Cái kia chiến phủ hạ xuống trong nháy mắt, Tần Vân tựa hồ cảm giác được một cỗ tuyệt thế lực lượng mãnh liệt tới. Tiểu tử, nhanh chóng bắt lại này chiến phủ. Này chính là thạch tổ trấn ép nhân tộc khí vận Nhân Hoàng Phù. Thứ này chính là Hồng Mông Thiên Bảo, hơn nữa còn là có thể so với đỉnh phong Hồng Mông Thiên Bảo. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm hưng phấn vang lên, có thể so với Thiên Bảo đỉnh phong Nhân Hoàng Phù. Tần Vân, thân thể chấn động, sau một khắc, Tần Vân trong mắt mừng như điên. Tần Vân cũng không nghĩ tới, cái này khí vận buông xuống sẽ xuất hiện như thế chí bảo. Đây chính là đỉnh phong Hồng Mông Thiên Bảo a. Thứ này đoán chừng liền lớn có thể biết cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Ong ong, Nhân Hoàng Phủ rơi vào Tần Vân trước mặt, sau một khắc xông vào Tần Vân trong mi tâm. Nhân Hoàng Phủ, diệt vạn tộc, lãnh ngạo thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Sau một khắc, Tần Vân trên người khí tức trở nên yên lặng, thanh trên đồi lần nữa bình tĩnh lại. Cái kia xé mở thương khung lại hạ xuống cuồn cuộn khí vận, nếu không phải này tế thiên đại trận tại, chỉ sợ mọi giới hoang thiên tộc cường giả sớm liền cảm giác được Thanh Khâu biến cố. Nhưng coi như như thế, ngoại giới thiên tộc cũng cảm thấy dị thương. Vừa rồi biểu lực lượng kia thật mạnh. Trong cung điện, Cơ gia tộc trưởng trong mắt chợt lóe sáng. Trong đại điện, ngoại trừ Cơ gia tộc trưởng bên ngoài, Thanh thiên tộc, Hoàng thiên tộc cùng Thương thiên tộc người cũng đều tại. Chẳng lẽ có đại năng xuất thế? Thanh thiên tộc cường giả trong mắt chợt lóe sáng nói: "Đại năng?" Mấy người vẻ mặt hơi đổi, đại năng cái kia có thể không dễ trêu chọc. Cơ gia lão quỷ, theo ta thấy, chúng ta bây giờ trực tiếp ra tay diệt Thanh Khâu, trực tiếp chiếm lấy Thanh Khâu khí vận, miễn cho thêm chuyện. Hoàng thiên tộc cường giả vẻ mặt lạnh lùng nói: "Trực tiếp diệt." Cơ gia tộc trưởng trong mắt hơi hơi lấp lánh: "Thanh Khâu phía trên mạnh nhất đây chính là Nhân Hoàng Phủ, thứ này đã sớm thất truyền. Nếu như không đem Thanh Khâu bức bách đến chắc chắn phải chết cử chỉ, này Nhân Hoàng búa há sẽ xuất hiện?" Cơ gia tộc trưởng thanh âm âm trầm nói: "Nhân Hoàng Phủ." Mấy người trong mắt đồng thời dâng lên hào quang sáng chói tới. Nhân Hoàng Phủ, nhân tộc tam đại trấn bảo vệ khí vận tuyệt thế chí bảo một trong. Này chí bảo trấn áp Thanh Khâu khí vận, người nào nếu là đoạt lấy, cái kia liền có thể trưởng khống Thanh Khâu khí vận. Hỗn độn bên trong, tam đại tổ địa trấn bảo vệ khí vận tuyệt thế chí bảo, bình thường đều bị xem thật kỹ trông coi, nhưng đáng tiếc là Thanh Khâu món chí bảo này lại mất tích. Cơ gia lão quỷ, như thế chờ đợi, nếu là này Nhân Hoàng búa một mực không xuất hiện, chẳng lẽ chúng ta vẫn bất diệt Thanh Khâu hay sao? Thương thiên tộc cường giả thanh âm trầm thấp nói: "Một mực chờ xuống dưới." Cơ gia tộc trưởng trong mắt hàn khí lóe lên: 10 năm, 10 năm sau Thanh Khâu coi như chưa từng xuất hiện nhân hoàng phù, vậy cũng nhất định phải diệt. Này trong hỗn độn, vốn chính là ta thiên tộc địa bàn, nhân loại khác, có tư cách gì chiếm cứ? Cơ gia tộc trưởng, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói. 10 năm, trên đại điện, một đám người lông mày đều nhíu lại. Ở đây đều là cửu đẳng cường giả tuyệt thế. Vừa rồi cái kia mênh mông khí tức, liền bọn hắn đều tim đập nhanh. Bởi vậy rõ ràng, đây tuyệt đối không phải bình thường đồ vật, mà Thanh Khâu sự tình. Một khi mang xuống, chắc chắn xuất hiện biến cố. Cùng lúc đó, cái kia một đám trong cung điện, một tòa tiểu cung điện bên trong, 3000 tiểu tử, ngươi thua. Tiện Khô Lâu vẻ mặt tươi cười, cặp kia mắt nhìn xem Tam Thiên Đế, càng là gương mặt vui cười, cũng là Tam Thiên Đế, lông mày hơi nhíu lại, hừ, đi lại 39,507 bước, ngươi vậy cũng là thắng. Tam Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, hắc hắc hắc, ta này gọi ba hàng mà nghĩ, trước đi mấy bước, sau đó lại từ từ suy nghĩ, lại nói ngươi cũng không nói không cho phép đi lại. Tiện Khô Lâu gương mặt cười tà, hừ. Tam Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, nhưng không có nói tiếp cái gì. Vừa rồi khí tức kia đến từ Thanh Khâu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tam Thiên Đế thanh âm trầm thấp nói, Thanh Khâu. Tiện Khô Lâu trong mắt chợt lóe sáng, Tam Thiên Đế, này Thanh Khâu dù sao cũng là ta nhân tộc địa bàn. Nhân hoàng phủ ngươi như là có tư cách lấy đi bản tổ không nói, nhưng Thanh Khâu không thể diệt. Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp nói, không thể diệt, lão bất tử, chẳng lẽ ngươi không thấy, này Thanh Khâu hiện tại liền cái ra dáng huyết mạch cũng không có. Lưu lại, cùng diệt vong khác nhau ở chỗ nào? Tam Thiên Đế mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, cái gì khác nhau, ngươi không hiểu. Tiện Khô Lâu khẽ lắc đầu. Tiện Khô Lâu hai con ngươi nhìn về phía thương khung chỗ sâu cổ trong thế giới, thạch tổ còn sống, 3000 đại đạo, ngươi hẳn phải biết thạch tổ mạnh bao nhiêu. Tiện Khô Lâu bình thản thanh âm vang lên, thạch tổ, 3000 đại đạo. Vẻ mặt hơi hơi cứng đờ. Hỗn độn có hỗn độn quy tắc, bình thường hỗn độn cường giả xác thực có khả năng tiến vào trong hỗn độn, nhưng thạch tổ tuyệt đối không thể có thể, trừ phi hắn muốn xem lấy này hỗn độn sụp đổ. 3000 đại đạo vẻ mặt cười lạnh nói, hỗn độn sụp đổ. Tiện Khô Lâu nở nụ cười, ngươi không sợ ta giết ngươi? Tiện Khô Lâu nhìn xem 3000 đại đạo, cười híp mắt nói, ngươi. Tam Thiên Đế trong mắt hào quang tăng vọt, hắn giờ phút này trong mắt điên cuồng lấp lánh. Tiện Khô Lâu lời này vậy mà nhường trong mắt của hắn dâng lên một cỗ thật sâu kiêng kỵ. Ha ha ha, cùng ngươi đùa giỡn, ngươi cũng biết bản thể của ta không tại, tu vi của ta cũng là hỗn độn đến cửu đẳng mà thôi, muốn giết ngươi không thể nào. Tiện Khô Lâu khẽ cười một tiếng nói, không có khả năng. Tam Thiên Đế trong mắt hơi hơi lập lòe, như là người khác hắn dĩ nhiên không thèm để ý, coi như là tuyệt thế đại năng, trong lòng của hắn cũng không có áp lực lớn như vậy. Nhưng nhân tổ toại thị là ai? Cái kia nhưng mà năm đó liền thiên tộc đại năng đều như mổ heo tồn tại. Coi như Tiện Khô Lâu tu vi không có khôi phục, coi như bản thể hắn không tại, nhưng ai biết trong tay của hắn không có thủ đoạn khác. Ta đáp ứng ngươi bất diệt Thanh Khâu, nhưng nhân hoàng phủ ta nhất định phải, cái kia nghịch thiên cơ duyên cũng là của ta, không có người có thể cùng ta tranh đoạt. Tam Thiên Đế thanh âm trầm thấp vang lên, cơ duyên. Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười kia có vẻ hơi ý vị thâm trường. Cơ duyên há lại dễ dàng như vậy liền có thể chiếm lấy? Nếu là như vậy, cái kia trong hỗn độn